từ đó tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, thật sự là quá xấu bụng một chút. Cũng may hai nàng nhanh trí, liền là bảo mấy tên thánh hoàng đưa hai nàng đi vào nơi này một cách cực kỳ nhanh, từ đó có thể chứng kiến được tôn này phụ thân không ra tay cũng có thể đem tử vong thánh hoàng đánh như chó chết. Chỉ là đến đoạn đối thoại của hai người, tôn này phụ thân liền làm ra một cái kết giới, làm cho hai nàng dùng đến cái gì thủ đoạn, cũng chẳng thể phá nó ra để nghe hai người bàn luận. Hai nàng chắc chắn đây phải là một chuyện hết sức quan trọng, nên tôn phụ thân này mới dùng đến chiêu thức này, hôm nay như ngài ấy còn không có nói ra mà nói, hai nàng tuyệt đối sẽ không để yên cho ông ta đâu. Trời cũng đã tối rồi, hai người tìm đến hành cung của mình để mà nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai liền nói tiếp, Diệp Tử Phàm nào có ăn hai con nha đầu này một bộ, nhàn nhạt để lại một câu, liền là quay đầu đi thẳng. Bảo Diệp Tử Phàm hắn nói như thế nào đây? Sở Thiên Vũ kia hiện tại đang ở Sát Lục Thánh Cung làm thiếu cung chủ, quyền thế thao thiên, chỉ một ý niệm của tên kia thôi, phụ tử bọn họ ba người liền có thể phải đến minh giới trình diện. Như nói cho hai nha đầu này biết, hai đứa nó có thể làm được cái chuyện gì đây? Đi đến Thánh Ma giới tìm Sở Thiên Vũ a, e là còn chưa đến được Sát Lục Thánh Cung thì đã bị người ta cho người hốt xác mất rồi. Nên hai nha đầu này vẫn là nên ngoan ngoãn tại An Nam Thánh Cung làm hai vị thiếu cung chủ vô ưu vô lo của mình, những chuyện chém chém giết giết bên ngoài, hãy để cho người phụ thân như hắn đây lo là được rồi. Còn hai nha đầu này muốn uy hiếp hắn, ngoài cái kia chiêu thức khóc nhè ra, thì còn có chiêu gì mới, loại này biện pháp tại khi còn nhỏ có thể lấy ra xài được, nhưng mà bây giờ a, hai người lấy ra chỉ tự chuộc nhục vào thân mà thôi. Ân, Lê Sang trưởng lão, ngươi tìm một nơi bên trong An Nam Thánh Cung làm ra cho ta một cái đầm lầy, càng lớn càng tốt, ngày mai ta có chuyện cần đến nó. Diệp Tử Phàm đi được vài bước, như nhớ đến cái gì, liền quay lại căn dặn Lê Sang một câu, cũng không có nghe Lê Sang đám người trả lời, hắn liền nhắm ngay An Nam Thánh Điện đi đến. Một cái đầm lầy lớn, tôn này phụ thân đang muốn làm cái gì? Chờ cho Diệp Tử Phàm đã biến mất tại nơi này, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người vô cùng là nghi hoặc lên tiếng. Như ngài ấy muốn làm diễn võ trường lớn hơn một chút, hoặc giả làm trang viên Diệp phủ tưởng nhớ mẫu thân lớn một chút, như thế cũng không có vấn đề, đằng này lại đi làm một cái đầm lầy, đây là hai nàng không có nghĩ ra. Hay tôn này phụ thân là tôn phụ thân này muốn làm đầm lầy kia cho con tiểu cá sấu kia cư ngụ. Linh quang trong đầu của Diệp Vũ Đồng cũng Diệp Vũ Phi lóe lên. Rất có thể là như thế này, không phải phụ thân đem con tiểu cá sấu kia từ Trung Thiên Triều trạch trở lại đây hay là sao, mà cá sấu môi trường thích hợp nhất chính là đầm lầy. Làm ra một cái đầm lầy để nó sinh sống vốn là chuyện bình thường. Không được, ngay sáng ngày mai nàng là phải tìm tôn kia phụ thân, bảo ngài ấy bỏ ngay cái ý định làm một cái đầm lầy bên trong An Nam Thánh Cung. Con kia tiểu cá sấu, nhỏ chỉ bằng hai ngón tay, chỉ cần một cái chậu nhỏ cũng là có thể nuôi được nó rồi, không nhất thiết phải bỏ ra một cái khu vực rộng lớn bên trong An Nam Thánh Cung để làm nơi sinh sống cho nó. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi trong lòng là âm thầm tính toán. Lê trưởng lão, ngươi là có biết dụng ý của thánh chủ khi muốn làm ra cái đầm lầy hay không? Chờ cho ba vị chủ tử đã rời khỏi nơi này hết cả, Lý Thiết Tâm là đến bên cạnh đối với lại Lê Sang hỏi nhỏ. Đám thánh hoàng còn lại, nghe được như thế, cũng là vểnh tai lên thật cao để mà nghe. Xưa nay người muốn làm dược viên hay là thú viên thì tất cả đã thấy nhiều, nhưng muốn làm một cái đầm lầy, còn là rất lớn một cái đầm lầy, đây là điều trước này thánh vực thế lực không có người làm. Sở dĩ hỏi cái này Lê Sang, là vì nhiều người tại đây đều biết Lê Sang nắm được khá nhiều tin tức của vị kia thánh chủ, có thể hiểu được dụng ý bên trong của ngài ấy khi cho người làm cái này đầm lầy. Như biết rõ mà nói, bọn họ tại trong chuyện này liền có thể bót được một bút công lao, lọt vào tầm mắt của Diệp Tử Phàm cũng không phải là không thể. Ta cũng không biết thánh chủ dụng ý, nhưng mà ta biết, như không thể hoàn thành trong hôm nay, chúng ta đều sẽ không có kết quả tốt. Lê Sang để lại một câu, cũng không có quan tâm đến đám người này nữa. Hắn là phải chạy đi chuẩn bị đầy đủ nhân công cũng như là tài lực nội trong vòng đêm nay phải hoàn thành cái đầm lầy mà Diệp Tử Phàm giao cho hắn làm, những chuyện khác, sau này rồi sẽ tính sau. Nên nhớ thời gian còn lại cho hắn chỉ có 14 tiếng đồng hồ mà thôi. Nói thật ra mấy người này đánh giá hắn cũng quá cao, hắn cũng như đám người này, làm gì biết Diệp Tử Phàm muốn làm một cái đầm lầy lớn như thế để mà làm gì. Dù là điều tra khá kỹ lưỡng về tính cách cũng như là sở thích của Diệp Tử Phàm trước đây, nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói Diệp Tử Phàm có sở thích sống tại một cái đầm lầy nào cả. Nhưng một đại cường giả như Diệp Tử Phàm sẽ không làm chuyện gì mà không có mục đích của nó cả. Hắn không có biết, chỉ vì cấp độ của hắn không có đến mà thôi. Chờ cho sau này có cơ hội, hắn sẽ biết đây là có chuyện gì mà thôi. Chúng ta cũng nên động tay chân thôi. Nguyễn Du Học mấy người nghe đến Lê Sang cũng không biết, không ai chạy theo y để mà hỏi cho ra vấn đề nữa. Mấy người dẫn theo một đám thánh hoàng cường giả còn lại bắt đầu bận rộn lên. Tất cả đều biết được,